Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chọn cho tôi mấy tấm tốt tốt. Triệu Thạch cầm tờ giấy ghi kích thước đặt lên bàn. Ván này không rẻ đâu, tính sơ sơ cũng phải 2.3 vạn tệ, chọn loại tốt thì chắc cỡ 2.5 vạn tệ. Chu Phúc Thành cầm tờ giấy xem kỹ, rồi lấy bàn tính ra tính toán một hồi, lúc này mới ngẩng lên nhìn Triệu Đại Hải và Triệu Thạch. Hả? Đắt phải cơ á? Triệu Thạch giật mình, giá này cao hơn ông dự tính đến 2.3 ngàn tệ. Chủ yếu là gỗ dạo này đắt đỏ, giá cả tăng gần 3 thành so với mấy năm trước. Tôi nhớ cái thuyền kia dài 10m8, rộng 2m48. Mấy tấm ván đáy thuyền, ván thông mới bền, ván thì không rộng, nhưng lại dài. Hơn nửa số tiền là dồn vào đấy rồi, lại thêm mấy thứ vặt vãnh khác nữa, giá cả vèo một cái là lên 2 vạn ngay. Mấy cái cảnh góc linh tinh kia, tôi tính rẻ cho ông 2.3 ngàn tệ. Chu Phúc Thành móc thuốc lá ra mời Triệu Thạch, mấy năm nay, ít người đóng thuyền gỗ lắm, chẳng những không rẻ hơn, mà còn đắt hơn, gỗ đắt, nhân công cũng đắt, đúng là ma quỷ. Sao lại tăng giá kiểu đấy? Bớt cho chút đi. Ôi dào, có lần nào tôi ăn bớt của ông đâu. Giá này là chỉ còn tiền công thôi đấy. Bớt thế nào thì cũng chỉ được 2.300 tệ, chứ làm sao mà bớt được 2.3 ngàn. Triệu Đại Hải nghe Triệu Thạch và Chu Phúc Thành cò kè mặc cả mà thấy đau đầu. Vất vả lắm mới kiếm được 2 vạn tệ, hứng hở đi mua gỗ sửa thuyền, ai ngờ giá cả lại tăng cao đến chóng mặt. Giờ phải làm sao? Tiếp tục bớt xén chi tiêu hả? Triệu Đại Hải vừa nghĩ vừa nhìn ra ngoài lều, trước mắt anh là những chiếc thuyền cũ nát, bỗng nhiên, anh lóe lên một ý nghĩ. Chu lão bản, giá này là giá gỗ mới hả? Triệu Đại Hải hỏi Chu Phúc Thành. Chu Phúc Thành khẳng định là giá gỗ mới. Triệu Đại Hải chỉ tay ra đống thuyền cũ bên ngoài, hỏi có bán gỗ tháo từ thuyền cũ không? Nếu có, anh không mua gỗ mới, chỉ cần gỗ cũ thôi. Cậu muốn mua gỗ tháo từ thuyền cũ á? Sao lại không có, nhưng mà, cậu nhất định phải mua loại đây hả? Chu Phúc Thành không ngờ Triệu Đại Hải lại nghĩ ra chiêu này. Cứ mua gỗ cũ thôi. Triệu Đại Hải quyết định, gỗ tháo từ thuyền cũ là gỗ đã qua sử dụng, giá rẻ hơn gỗ mới nhiều. Giống như mua phụ tùng xe cũ vậy, anh muốn sửa xong thuyền càng sớm càng tốt để ra khơi. Vậy là hợp lý nhất. Chu Phúc Thành không nói gì, quay sang nhìn Triệu Thạch. Đại Hải, cháu nghĩ kỹ chưa, hay là tìm cách khác kiếm thêm tiền rồi tính? Triệu Thạch nhíu mày, không muốn Triệu Đại Hải mua gỗ cũ. Nhị gia gia, cháu sửa thuyền để đi đánh cá, cần tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian. Dân trài chúng ta làm gì có nhiều điều kiêng kỵ như vậy. Triệu Đại Hải nói thẳng tuyệt ra, gỗ tháo ra từ thuyền cũ là gỗ của những con thuyền gặp sự cố mới bỏ đi. Triệu Thạch thấy thế là điềm gờ, nhưng anh không quan tâm. Chẳng lẽ đi sửa một con thuyền từng gặp tai nạn thì tốt đẹp hơn à? Có tiền thì đã mua thuyền mới, thuyền to rồi, chẳng qua là không có tiền mới phải nghĩ đến việc sửa chữa thôi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Triệu Thạch im lặng một hồi rồi gật đầu. Triệu Đại Hải nói có lý, thật chẳng có gì mà phải câu nệ. Bến tàu nhỏ của lãng đầu thôn. Triệu Đại Hải đứng nhìn Chu Phúc Thành cùng gã phụ tá hò hét làm việc. Từng tấm ván sàn tàu được chuyển xuống từ xe tải, xếp chồng ngay ngắn trên bãi cát. Mua lại toàn bộ số ván sàn này chỉ tốn 15.800 tệ, so với mua gỗ mới thì tiết kiệm được 7.000-8.000 tệ. Với số tiền này thì mua xe đạp có phải ngon hơn không? Triệu Đại Hải thầm nghĩ. Nhớ đến chiếc thuyền đánh cá của nhà mình đang nằm ở Lâm Tử, anh định bụng xây xong thì đẩy ra ngoài cho đỡ tốn sức. Anh vừa mở miệng nói với Triệu Thạch, liền bị ông vả cho một cái vào ót. Chu Phúc Thành cười giải thích cho Triệu Đại Hải rằng, thuyền đánh cá chưa xây xong, đặc biệt là khi bộ phận ván sàn bị tháo dỡ, sẽ chịu lực không đều. Chỉ cần xê dịch một chút là dễ xảy ra vấn đề, nhẹ thì bung lỏng, nặng thì sập luôn. Hơn nữa, bãi cát này người ra vào tấp nập, ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm thì tối om, va vào rất phiền phức. Lo thuyền đánh cá không hạ được nước hả? Yên tâm, có đầy cách. Chu Phúc Thành trấn an, 10 mét hay lớn hơn nữa, đều có biện pháp cả. Lúc này Triệu Đại Hải mới vỡ lẽ. Sau khi dỡ xong ván sàn, Chu Phúc Thành liếc nhìn chiếc thuyền đang sửa, xem có thể kiếm thêm việc không. Nhưng nghĩ đến Triệu Thạch là một tay lành nghề, nên anh ta từ bỏ ý định, cùng người của mình lên xe rời đi. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời rực rỡ ánh hoàng hôn. Triệu Đại Hải kéo tấm bạt chống nước phủ lên đống ván sàn. Thời tiết ven biển thay đổi thất thường, ban đêm sương xuống nhiều, mà những tấm gỗ này có cái mới xẻ, có cái đã sơn nhưng phơi mưa nắng nhiều năm, không dùng thường xuyên. Nếu bị ướt thì coi như xong, lại mất công mất việc. Hơn nữa, che đậy lại còn tránh lũ trẻ con nghịch ngợm trèo lên, an toàn là trên hết. Đại Hải, mua ván sàn về rồi à? Nha, nhanh thế, chắc sắp ra khơi được rồi. Cần giúp gì thì cứ gọi một tiếng nhé, việc khác thì không biết, chứ sức vóc thì anh em có thừa. Triệu Thạch ngồi xổm bên trên, rít một hơi thuốc lào. Bến tàu của thôn lúc này vô cùng náo nhiệt, người qua lại thấy Triệu Đại Hải đều chào hỏi. Trong lòng ông vui mừng khôn xiết, 2 năm trước, Triệu Đại Hải còn là một thằng đầu đường xó chợ, bị cả làng khinh thường. Gặp mặt thì họ làm như không thấy, thậm chí còn tránh xa. Nhưng dạo gần đây, anh ta chịu khó làm ăn, nhất là kiếm tiền, khác hẳn trước kia. Nhị gia gia, muốn gì đấy? Triệu Đại Hải đáp xong bạt lên đống ván sàn, thấy Triệu Thạch đang rít thuốc lào có vẻ xuất thần, không biết đang nghĩ gì, bèn gọi một tiếng. Triệu Thạch đứng dậy, cầm theo tàu thuốc, xoay người bỏ đi. Triệu Đại Hải chỉ cười, mấy ông lão trong thôn đều thế cả, chưa vợ cũng coi như có con rồi. Anh vui vẻ cười thầm, chắc lão đang định móc cục kẹo trong túi ra ấy mà. Một khi đã kết hôn hoặc tự mình làm nhà, có việc thì nói, không có việc thì đừng nhảm nhí. Bằng không thì sẽ bị khó chịu, thậm chí là mắng cho một trận. Triệu Đại Hải dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị ra về. Từ xa, anh thấy Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đang vác lưới đánh cá đi tới. Anh quay đầu nhìn xuống mặt biển, thấy có chút sóng nhưng không cao. Cơn gió đêm qua kéo dài đến tận sáng nay, nhưng đến nhanh đi cũng nhanh. Vừa nãy mày làm việc nên anh không để ý, giờ mới thấy trên mấy chiếc thuyền đánh cá đều có người đang bận rộn chuẩn bị ra khơi. Triệu Đại Hải đợi Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đến gần, hàn huyên vài câu rồi mới thu dọn đồ đạc, lên xe máy về nhà. Về đến nhà, Triệu Đại Hải uống chút nước nghỉ ngơi, rồi đi ra vườn sau hái rau. Mấy luống rau xanh non mơn mởn đã đến kỳ thu hoạch. Anh hái được gần một cân, tưới thêm một lượt nước rồi mới trở lại sân. Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải cầm rau xanh trên tay, cười nói, thế này thì khỏi phải ra chợ mua nữa, đỡ được một khoản đấy. Triệu Đại Hải kéo cái ghế băng ngồi xuống trước mặt Thúy Hoa, vừa nhặt rau vừa kể chuyện hôm nay cùng nhị gia gia Triệu Thạch mua ván sàn, ngày mai sẽ bắt đầu sửa thuyền đánh cá. Nói chuyện xong thì cũng gần 6 giờ, anh cầm rau đã nhặt sạch vào bếp nấu cơm tối. Hôm nay không làm được bao nhiêu việc, toàn chạy đôn chạy đáo bên ngoài, nên anh định nấu bữa tối đơn giản thôi. Anh làm món cá ướp muối, xào một đĩa rau xanh, rồi nghĩ nghĩ đập thêm hai quả trứng gà nấu canh. Triệu Đại Hải nấu xong cơm tối, dọn bàn ra sân, gọi nãi nãi Thúy Hoa cùng ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Triệu Đại Hải đi ngủ sớm. Hôm sau, anh vừa thức dậy lúc 5 giờ, không đi làm ngay mà chạy xe máy ra thị trấn. Anh đến chợ bán thức ăn, mua một cái móng giò lớn, một khúc xương ống, rồi mua thêm củ sen và đậu phụ. Lần này sửa thuyền phải nhờ nhị gia gia Triệu Thạch giúp đỡ, đưa tiền thì nhất định ông sẽ giận, chỉ có thể chuẩn bị cơm nước tươm tất một chút. Triệu Đại Hải ôm túi thịt và rau củ, lên lỏi qua đám đông ở chợ. Sáng sớm, người mua thức ăn rất đông, anh sốt ruột muốn về thôn cũng không được, chỉ có thể từ từ nhích từng chút một. Sao anh lại ở đây? Triệu Đại Hải quay đầu lại, thấy Đinh Tiểu Hương đứng cách anh không xa, đang mở to mắt nhìn anh. Tôi ra đây mua chút thịt. Còn cô làm gì ở đây? Không phải trông sạp ca à? Triệu Đại Hải giơ túi đồ trên tay. Sáng sớm là thời điểm chợ đông khách nhất, Đinh Tiểu Hương thường giúp gia đình bán cá, giờ này đáng lẽ cô phải ở sạp mới đúng. Tôi ra đây mua bữa sáng thôi, giờ còn sớm, phải nửa tiếng nữa mới bắt đầu bận. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải, ngập ngừng hỏi dạo này anh không đi biển đánh cá nữa à, sao không thấy anh mang cá ra chợ bán. Triệu Đại Hải nhìn chiếc bánh bao trên tay Đinh Tiểu Hương, kể rằng mấy hôm trước anh đào được mấy con lươn, toàn bán cho quán rượu của Lưu Cương. Gần đây anh đang sửa thuyền đánh cá, sửa xong mới đi biển lại. Đợi tôi sửa xong thuyền, ra khơi bắt được cá, mang đến chỗ cô, nhớ trả giá cao cho tôi đấy nhé. Triệu Đại Hải không nói đùa, sau này ra khơi, anh chắc chắn sẽ ghé chợ cá thường xuyên. Tuy không đến mức liếm cẩu, nhưng anh chắc chắn phải gặp Đinh Tiểu Hương nhiều hơn. Gặp nhiều thì mới quen được, chứ thời này đâu còn chuyện bà mối rắt mối rồi ăn hỏi ngay đâu. Cái đó tôi không quyết được, giá cả thế nào đều do mẹ tôi định hết. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Triệu Đại Hải nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn của Đinh Tiểu Hương, suýt chút nữa thì không nhịn được mà đưa tay véo má cô. Vừa nãy cô bảo tôi sửa thuyền đánh cá hả? Sửa thuyền gì cơ? Anh có cá bán thì sáng sớm mang đến đây, lúc đó mẹ tôi chưa có ở. Tôi phải về đây. Đừng để mẹ tôi tìm đến thì phiền lắm. Triệu Đại Hải đứng ở lối vào chợ thịt, nhìn Đinh Tiểu Hương vội vã đi về phía chợ cá. Đến khi khuất bóng, anh mới quay lại chỗ chiếc xe máy đang dựng bên đường. Lúc này đã 6 giờ rưỡi sáng rồi, anh phải nhanh chóng về thôn để sửa thuyền thôi. Sạp cá của Lệ Tỷ ở chợ cá. Trương Lệ Thu dọn cá và bày ra quầy hàng, cầm khăn lau tay, nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi trên ghế cầm bánh bao, ăn một cách vội vã. Miệng nhỏ nhét đầy bánh, trông như một chú sóc con. Cô không hiểu vì sao, nhưng luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Con bé đi mua bữa sáng về, khóe miệng cứ tủm tỉm cười. Mẹ, gì đấy? Nhanh ăn đi còn làm. Đinh Tiểu Hương cố gắng nuốt hết bánh trong miệng, vừa nãy cô đã gặp Triệu Đại Hải. Dù không phải hẹn hò gì cả, nhưng gặp là gặp, còn hàn huyên với nhau một lúc. Cô thấy hơi chột dạ. Có chuyện gì mà vui vẻ thế? Trương Lệ cầm lấy bánh bao, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Hương. Hả? Lấy đâu ra chuyện vui thế kia? Mẹ! Có người tới mua cá kìa. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, chuyện của Triệu Đại Hải không thể kể, kể ra thế nào mẹ cô cũng nổi giận. Vừa hay lúc đó có người đi tới, cô bèn nhanh trí nhắc nhở Trương Lệ. Lão bản! Muốn mua gì nào? Hôm nay tôm chín tiết với cá kim trống trông ngon đấy. Trương Lệ quay đầu nhìn lại, quả nhiên có khách đến mua cá. Cô vội đặt bánh bao xuống, tranh thủ chào hỏi khách hàng. Nhờ vậy mà Đinh Tiểu Hương có thể tạm thời quên đi chuyện kia. Đinh Tiểu Hương thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ăn hết bánh bao rồi phụ mẹ bán cá. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Triệu Đại Hải vừa về đến nhà, bà nội Trung Thúy Hoa đã ăn sáng xong và đang ngồi dệt lưới. Bà bảo anh mua móng giò và xương ống, vì trưa và tối nay, ông bà Hai Triệu Thạch và Hoàng Kim Đào sẽ đến ăn cơm cùng, nên cần chuẩn bị đồ ăn sẵn. Nghe bà dặn xong, Triệu Đại Hải vội vã quay người đi ra ngoài. Anh phải đi sửa thuyền, hôm nay lên bong, chẳng còn thời gian mà nấu nướng. Việc bếp núc này đành giao cho bà nội Trung Thúy Hoa vậy. Triệu Đại Hải nhanh chân đến bãi cát, mấy tấm bong thuyền tháo hôm qua vẫn còn chất đống ở đó. Anh phải khuân từng tấm đến phía sau cây lâm tử. Anh muốn tranh thủ làm xong việc này, để lát nữa ông Hai Triệu Thạch đến thì có thể bắt tay vào việc chính thức. Bãi cát xốp quá, xe không đẩy được, đành phải vác tay thôi. Bong thuyền, đặc biệt là bong đáy, dày và nặng kinh khủng. Mấy tấm ngắn thì còn khiêng được, chứ mấy tấm dài đến 8 mét thì chịu, một người không kham nổi. Anh bèn kiếm mấy khúc gỗ tròn kê xuống dưới, dùng dây thừng vải bố buộc chặt một đầu rồi kéo. Tốn sức thật đấy, nhưng cứ chậm rãi mà kéo, cuối cùng cũng đưa được chúng vào phía trong lùm cây, sát cạnh chiếc thuyền đánh cá. Sao mà gấp gáp vậy hả? Đợi tôi đến phụ một tay thì chẳng phải dễ hơn sao? Hay là chú mày chia tay chân tôi lầm cầm rồi? Triệu Thạch vừa tới, thấy bong thuyền đã được chuyển hết vào, mắt tròn xoe ngạc nhiên. Ông biết rõ những tấm ván gỗ này nặng đến cỡ nào. Hôm qua, hai thanh niên trai tráng còn mệt bờ hơi tai khi tháo dỡ, vậy mà Triệu Đại Hải một mình làm được. Đúng là không dễ dàng gì. Nhị gia gia, tôi rảnh mà, đến sớm làm cái này thì sớm bắt đầu lên đà được. Triệu Đại Hải chẳng muốn Triệu Thạch phải khuân bong thuyền, vì chúng nặng thật sự. Ông Hai lại có tuổi rồi, sơ sẩy trẹo lưng hay xoắn tay thì nguy. Triệu Đại Hải uống chút nước, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu lên bong thuyền theo chỉ dẫn của Triệu Thạch. Bản thân chiếc thuyền đánh cá này vốn do xưởng đóng tàu Chu Phúc Thành dựng, nên ông Hai nắm rất rõ kích thước. Triệu Thạch đo đạc cẩn thận, rồi hướng dẫn cắt xén, đục lỗ, sắp xếp vị trí. Chỗ nào thì dùng đinh sắt lớn đóng, chỗ nào thì dùng vít cố định. Công việc không phức tạp lắm, đến trưa, mọi người nghỉ ngơi một tiếng rồi làm tiếp, làm miệt mài đến tận khi mặt trời lặn mới về nhà nghỉ. Sáng hôm sau, Triệu Đại Hải dậy từ lúc 4 giờ, nấu bữa sáng rồi đi làm ngay. Hôm qua làm cả ngày nên anh đã có kinh nghiệm, hơn nữa, mấy tấm bong lớn, đặc biệt là bong đáy khó nhằn nhất, cũng đã xong xuôi. Số còn lại đều là những tấm nhỏ, không cần Triệu Thạch chỉ đạo, một mình anh cũng làm được. Đến trưa, mặt trời đã lên cao. Trời nóng như đổ lửa. Triệu Đại Hải đặt chiếc búa xuống, nhảy xuống thuyền. Sau một ngày rưỡi, bong thuyền đã được hoàn thành. Triệu Thạch đi một vòng quanh thuyền, xem xét kỹ lưỡng. Tay cầm búa, ông gõ đông gõ tây. Phải đến gần một tiếng sau, ông mới hài lòng gật gù. Triệu Thạch lấy ra một tờ giấy đưa cho Triệu Đại Hải. Nhị gia gia, là đồ cần để, đánh tê, đấy. Triệu Đại Hải nhìn tờ giấy, thấy viết dầu trầu, vôi bột và sợi gai. Thuyền gỗ được làm từ gỗ và ván, không thể liền khối hoàn toàn được. Giữa các tấm gỗ có những khe hở lớn nhỏ, chỗ đóng đinh hay vít cũng có thể bị rỉ nước. Đánh tê là một công đoạn quan trọng để đảm bảo thuyền không bị dò nước. Anh đã nghe và thấy nhiều về công đoạn này, nhưng chưa từng làm bao giờ. Triệu Thạch gật đầu, mấy thứ trong tờ giấy là để đánh tê. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy mới giữa trưa. Anh lấy tấm bạt nhựa che kín thuyền, đưa Triệu Thạch về nhà, rồi phóng xe máy ra thị trấn. Anh tìm đến cửa hàng, mua đủ những thứ mà Triệu Thạch đã ghi trong tờ giấy. Chủ yếu là dầu trầu, vôi bột và sợi đay. Mấy thứ này không thể tiếc tiền, phải mua loại tốt nhất. Triệu Đại Hải mang đồ về thôn, rồi đến thẳng nhà Triệu Thạch. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải mua đồ về, không vội ra thuyền ngay. Ông cầm dầu trầu, vôi và sợi đay lên. Một phần dầu trầu, ba phần vôi. Thêm chút sợi đay nữa. Quấy đều lên, rồi giã. Giã đến khi nào thành thứ bột nhão thì thôi. Triệu Thạch vừa nói vừa làm. Triệu Đại Hải vểnh tai, mở to mắt. Đây là cách làm đá mài xám, hay còn gọi là dầu trầu xám, thứ vật liệu truyền thống để vá thuyền gỗ. Không chỉ lần này sửa thuyền cần dùng đến, mà sau này bảo dưỡng thuyền cũng cần. Anh phải học cho kỹ. Triệu Thạch làm xong khoảng một nửa chỗ đá mài xám, rồi xua Triệu Đại Hải về nhà tự học làm. Triệu Đại Hải cầm đá mài xám và dầu trầu về nhà. Anh kéo cái ghế ra sân ngồi xuống, bắt tay vào làm thử ngay. Hóa ra, nhìn thì đơn giản, nhưng để trộn đúng tỷ lệ thì không dễ chút nào. Lúc thì dầu trầu nhiều quá, lúc thì vôi nhiều quá, lại có lúc sợi đay bỏ qua tay. Anh thất bại đến cả chục lần mới làm được một mẻ gần giống với của Triệu Thạch. Anh chỉ hận là trời đã tối, chứ không thì đã ra thuyền, đánh tê, ngay rồi. Thôi thì đành đợi đến ngày mai vậy. Sau khi ăn tối, Triệu Đại Hải đang dọn dẹp trong bếp thì nghe thấy có người gọi ngoài ngõ. Ông La ơi, ăn cơm chưa? Triệu Đại Hải mở cửa, thấy ông La Trung đang lái chiếc xe ba gác dừng ở cổng. Ông này mở một xưởng nhỏ ở thị trấn, chuyên tìm người dệt lưới và bán lưới đánh cá. Các thôn xung quanh đều nhận việc từ xưởng của ông La. Ôi dào, số tôi nó vất vả thế đấy. Vừa thu lưới ở thôn các anh về, chắc phải đến 9, 10 giờ mới được ăn cơm. La Trung vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi trên trán. Triệu Đại Hải vào nhà chính, không đếm thì thôi, chứ đếm rồi mới giật mình, bà nội Trung Thúy Hoa đã dệt nhiều lưới đến vậy. La Trung xem kỹ một lượt, không có vấn đề gì. Ông tính sổ sách, tổng cộng là 1.852 đồng. Bà nội ơi, Đây là tiền bán lưới ạ. Triệu Đại Hải tiễn La Trung, rồi cầm tiền vào nhà đưa cho Trung Thúy Hoa. Tiền này cháu cầm lấy, sửa thuyền tốn kém lắm. Trung Thúy Hoa không nhận. Bà nội, cháu đã bảo rồi mà, mua được thuyền cũng nên đỡ được khối tiền rồi, không cần đến tiền của bà đâu. Bà cứ giữ lấy mà tiêu. Triệu Đại Hải không khách khí, vì tiền trong tay anh cũng đã đủ dùng rồi. Tôi già rồi có đi đâu mà cần tiền chứ, cho cháu thì cứ cầm lấy. Trung Thúy Hoa xua tay. Triệu Đại Hải đành chịu, anh biết bà nội mình chẳng thích khách sáo. Anh nhận lấy tiền. Bà nội ơi, tiền sửa thuyền đủ rồi, bà đừng dệt lưới nữa. Triệu Đại Hải biết dạo này bà nội Trung Thúy Hoa dệt lưới cật lực là vì muốn kiếm thêm tiền cho anh sửa thuyền. Không dệt lưới thì làm gì? Giờ lại chưa có đứa cháu đích tôn nào cho tôi bế. Trung Thúy Hoa cười xòa. Ôi dào, bà nội ơi, chuyện này không phải xoắn, với cái điều kiện của cháu, cưới ai trả được. Thuyền đóng xong, ra khơi bắt cá, kiếm nhiều tiền, rồi xây nhà cửa các thứ sau, lúc đấy tính đến chuyện này cũng chưa muộn. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười, bà nội Trung Thúy Hoa bây giờ trong đầu chỉ toàn là chắc đích tôn. Nhưng vấn đề là, một mặt nhà mình nghèo, việc cưới vợ vốn đã khó khăn. Mặt khác, anh nghĩ Đinh Tiểu Hương mới 15-16 tuổi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải chăm chỉ kiếm tiền. Chân trời vừa ló dạng những vệt sáng bạc. Triệu Đại Hải dắt chiếc xe máy ra, chất đầy dầu trầu, vôi, đay sợi và các thứ khác lên yên sau, rồi nổ máy chạy thẳng đến bến thuyền của thôn. Lúc này, những người đi biển đánh cá đêm đã trở về, không khí nồng nặc mùi tôm cá, tiếng nói cười rộn rã vang vọng cả một vùng. Vừa chào hỏi mọi người trong thôn, Triệu Đại Hải vừa dỡ đồ đạc từ xe xuống. Nhìn những xò tôm cá đầy ắp, anh càng nóng lòng muốn sớm sửa xong thuyền để ra khơi. Triệu Đại Hải bước qua rừng cây nhỏ, đến chỗ chiếc thuyền. Tấm bạt chống nước phủ một lớp sương dày đặc, anh không vội giật ra ngay, vì chỗ sửa thuyền nằm giữa rừng cây, hơi nước còn đậm, phải đợi mặt trời lên cao đã. Anh sắp xếp lại đồ đạc, bày biện dầu trầu và các thứ thật ngăn nắp, rồi bắt đầu trộn vôi với bột đá mài. Khi mọi thứ vừa chuẩn bị xong, nhị gia Triệu Thạch tay cầm tàu thuốc tiến đến. Ông liếc nhìn, đưa tay bóp nhẹ hỗn hợp rồi xoa kỹ, bảo làm hẳn một thùng đi. Triệu Đại Hải lập tức bắt tay vào việc, Triệu Thạch gật gù hài lòng. Khi mặt trời nhô lên, nhiệt độ tăng nhanh chóng, một cơn gió thổi qua, mang theo chút dễ chịu thoáng qua rồi lại oi ả, mồ hôi túa ra. Triệu Đại Hải cẩn thận vén tấm bạt chống nước lên, thuyền đã khô ráo, không hề có một giọt nước nào. Triệu Thạch khuấy đều thùng vôi, gật gù khen, tốt lắm, Đại Hải làm việc không tệ, tỉ mỉ lại chịu khó. Mấy việc này nhìn đơn giản vậy thôi, nhưng không kiên nhẫn, không có sức thì làm không xong đâu. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch mở một chiếc túi da nhỏ mang theo. Bên trong là một chiếc búa và khoảng 10 chiếc đục với nhiều kích cỡ khác nhau. Mấy chỗ cần chám khe hở, đánh vào cho nó tê ra, thì dùng búa chám và đục chám. Búa chám không khác búa thường là mấy, nhưng đục chám thì đầu nhỏ và tù hơn, lại có đủ loại dài ngắn, lớn bé. Triệu Thạch không nói nhiều, cầm lấy búa chám và chiếc đục lớn nhất, chắc nịch trong tay rồi bắt đầu làm. Chét một lớp vôi đi. Đây mà tốt, khe hở to thì dùng nhiều, khe hở nhỏ thì dùng ít. Một lớp đay được đóng vào khe hở của thuyền, chét một lớp vôi nữa, những sợi đay từ hai bên thì gập lại rồi đóng vào. Khi đóng đục, phải thay đổi hướng liên tục, hướng nào cũng phải đóng thật chặt thì mới được. Một chỗ đóng ba lần, đó gọi là ba tiến ba ra, nhất định phải đóng đủ, thuyền mới không bị dò nước, nếu không có va chạm gì thì ít nhất cũng dùng được 5 năm. Triệu Đại Hải quan sát Triệu Thạch thoăn thoắt dùng búa và đục. Tốc độ không nhanh, nhưng nhịp nhàng, đều đặn như dòng chảy. Chỉ có người làm lâu năm mới có kỹ năng này, vừa chắc chắn lại vừa mạnh mẽ. Những chỗ chám xong phẳng lì, lớp vôi chét qua cũng đều tăm tắp, mắt thường cũng có thể thấy được vôi và đay hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Triệu Thạch chám xong một đoạn dài nửa mét thì đưa búa và đục cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không khách khí, anh nghĩ mình đã hiểu rõ, nhưng làm được hay không, làm có tốt hay không thì phải xem tay nghề. Anh cầm lấy búa và đục rồi bắt đầu làm thử. Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, lúc Triệu Thạch làm thì đơn giản vô cùng, cứ thế chét vôi, nhét đay rồi đóng vào. Đến lượt mình thì búa và đục nặng trịch như cả ngàn cân, vôi thì lúc nhiều lúc ít, đóng mãi mà đay cứ bung ra tứ tung. Đáng sợ hơn là khi anh vất vả lắm mới đóng được đay vào thì chỉ cần sơ ý dùng lực đục một cái là nó lại rơi ra ngoài. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, nhặt những sợi đay bị rơi ra, hít sâu hai hơi rồi lại tiếp tục đóng. Triệu Thạch rít tàu, không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát Triệu Đại Hải làm việc. Việc này chẳng có bí quyết gì, phải tự mình luyện tập thôi. Lần một không được thì lần hai không xong thì lần ba, cho đến khi quen tay. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, Triệu Đại Hải buông búa và đục xuống, xoa xoa bàn tay đã tê dần. Anh nhìn đoạn khe hở dài khoảng 10 phân vừa chám xong, rồi liếc nhìn Triệu Thạch, có chút đắc ý. Triệu Thạch đặt tàu thuốc xuống, cầm búa và đục lên, chọn một chỗ rồi đóng thử một cái. Đục lún xuống nửa cm. Mặt Triệu Đại Hải đỏ bừng, ra là mình đóng chưa chặt, nếu thuyền xuống nước, chỗ này chắc chắn sẽ bị hỏng trước tiên. Đừng tưởng chỉ hỏng một chút mà coi thường, nó sẽ nhanh chóng lan ra. Đáy thuyền thì không thể kiểm tra hàng ngày, thường thì phải 1-2 năm, thậm chí 3 năm mới xem xét lại, có khi chưa kịp phát hiện thì đã bị dò nước rồi. Việc này không được làm ẩu. cứ từ từ mà làm, mỗi lần một chút thôi, đừng có đốt cháy giai đoạn. Triệu Thạch nhắc nhở. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lát rồi hiểu ra, làm việc này không phải cứ có sức là được, vừa rồi anh cứ hùng hục đóng, mỗi nhát búa đều dồn hết sức lực, nhưng vô ích. Triệu Thạch sức yếu hơn anh nhiều, nhưng cứ tùy tiện đóng một nhát là đục lún sâu vào, đây cũng không bị bung ra. Anh đã nhét quá nhiều đây vào một lúc, nên nó không được chặt. Mỗi lần chỉ nên đóng một ít đây thôi, đồng thời phải đóng chậm hơn, đóng nhiều lần hơn. Triệu Đại Hải cầm lại búa và đục, tiếp tục đóng. Lần này anh không hề nóng vội, trộn vôi với bột đá mài rồi từ từ nhét đây vào, mỗi chỗ đóng nhiều lần, mỗi lần đóng lại điều chỉnh góc độ của đục một chút. Triệu Thạch giết tàu, không cần nhìn kỹ khe hở, chỉ cần nhìn cách Triệu Đại Hải cầm búa và đục, nghe tiếng búa là biết ngay. Lần này thì không tệ, không còn lỗi nào nữa. Triệu Đại Hải đóng xong khoảng 10cm thì ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thạch. Khuôn mặt ông đầy nếp nhăn, không hề biểu lộ cảm xúc gì, trong lòng anh hơi hồi hộp. Phải nhớ kỹ, chiếc thuyền này để ra khơi, để lênh đênh trên mặt nước, để con đánh cá. Kiếm tiền nhờ nó, tính mạng cũng nhờ nó. Triệu Thạch vừa hút thuốc lào vừa chậm rãi quay người bước đi. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mình đã làm đúng. Anh uống mấy ngụm nước, nghỉ ngơi một lát rồi cầm búa và đục lên, tiếp tục chám thuyền. Tiếng búa nhịp nhàng vang vọng trong rừng cây nhỏ. Khi mặt trời lặn, bóng tối nhanh chóng bao trùm cả vùng. Trên trời không có trăng, không có sao, tối đen như mực. Triệu Đại Hải ăn tối xong, không nghỉ ngơi mà cầm đèn pin và đèn khí ra bến thuyền. Anh muốn tranh thủ thời gian sửa xong thuyền để sớm ngày ra khơi. Ban đêm, rừng cây ven biển đầy sương, anh dùng dây thừng kéo tấm bạt chống nước lên, che kín cả chiếc thuyền. Chỉ cần không có gió lớn, không mưa to thì không lo gì cả. Triệu Đại Hải thắp đèn khí, ánh sáng yếu ớt lúc đầu, nhưng sau vài lần bơm thì bừng sáng như một mặt trời nhỏ. Anh đặt đèn bên cạnh chỗ làm việc, cầm búa và đục lên, tiếp tục chám thuyền. Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng búa vọng ra thật xa. Triệu Đại Hải tập trung tinh thần, từ tốn đóng từng nhát búa. Anh trộn đay với vôi, không ngừng chám vào các khe hở của thuyền, tất cả đều ba tiến ba ra. Thuyền là để ra khơi, để lênh đênh trên mặt nước. Kiếm tiền nhờ nó, tính mạng cũng nhờ nó, nên không thể làm qua loa được. Hais, buồn ngủ quá đi mất, mắt díu hết cả lại rồi. Ăn tối xong, Triệu Thạch rảnh rỗi nên đi bộ ra sân phơi của thôn. Thấy mọi người tụ tập trò chuyện rôm rả, anh nhìn quanh nhưng không thấy Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa đâu. Có chút lo lắng không biết chừng lúc anh không có ở nhà, Triệu Đại Hải lại làm việc hấp tấp không chắc chắn, Triệu Thạch nghĩ ngợi rồi đi về phía nhà Triệu Đại Hải, đứng trước cổng gọi lớn. Một lát sau, cửa mở ra. Đại Hải đâu? Nó ngủ rồi à? Triệu Thạch thấy người mở cửa là Trung Thúy Hoa thì hơi ngạc nhiên. Nó nôn nóng muốn sửa xong thuyền đánh cá, ăn tối xong liền mang đèn khí ra chỗ Lâm Tử rồi. Trung Thúy Hoa lắc đầu, bảo nó đừng liều mạng như thế mà nó có nghe đâu. Triệu Thạch không ngờ Triệu Đại Hải làm việc cả ngày rồi mà giờ vẫn còn làm, anh quyết định đến xem sao. Đến gần khu Lâm Tử, Triệu Thạch loáng thoáng nghe thấy tiếng búa gõ bên trong. Anh nhanh chân bước tới, thấy ngay ánh đèn măng sông sáng rực, Triệu Đại Hải đang bận rộn bên cạnh. Đến gần xem, anh thấy đầu và cánh tay trần của Triệu Đại Hải đều lấm tấm mồ hôi, không ngừng nhỏ giọt. A, nhị gia gia, sao cháu lại ra đây? Triệu Đại Hải đang tập trung đục đẽo, bỗng thấy một bóng đen trước mắt thì giật mình, ngẩng đầu lên thì ra là Triệu Thạch. Triệu Thạch cẩn thận quan sát hồi lâu những khe hở trên thuyền được đục đẽo rất thô sơ, vuông vắn và chắc chắn, việc tuy vất vả nhưng cậu vẫn làm rất tỉ mỉ. Anh không nói gì, quay người về nhà. Triệu Đại Hải cười cười, tiếp tục đục đẽo, cậu nghĩ bụng, mình làm việc tốt như vậy, Triệu Thạch mới không nói gì, nếu không đã ăn ngay một cái bạt tai vào gáy rồi. Đêm dài, Triệu Đại Hải nhìn thời gian thấy đã khuya, quyết định về nhà nghỉ ngơi, sáng mai lại đến làm tiếp. Cậu tháo dây thừng buộc, phủ tấm vải nhựa chống thấm lên chiếc thuyền đánh cá, dùng cắt ép chặt xung quanh để tránh gió lớn ban đêm thổi tốc. Thu dọn xong công cụ, cậu bỏ vào túi, mang theo xuyên qua khu Lâm Tử. Vừa bước chân lên bãi cát mềm mại, cậu bỗng nghe thấy tiếng sàn sạt run rẩy. Cậu giơ cao chiếc đèn măng sông trong tay, thấy ngay lập tức mười mấy con vật đang chạy rất nhanh về phía trước, gần như chỉ trong chớp mắt đã biến mất vào nơi tối đen ngoài vùng ánh sáng. Triệu Đại Hải mừng rỡ, đây là còng cái, tên thật của chúng là gì thì cậu không rõ, trong thôn gọi như vậy. Khác với những con cua thông thường sống ở biển, loài này đào hang trên bãi cát ngập nước, sâu từ nửa mét đến hơn 2 mét. Ban ngày, chúng trốn trong hang để tránh kẻ thù và ánh nắng, đợi đến ban đêm mới bỏ ra ăn những con cá, con tôm nhỏ đã chết trên bờ cát. Một điểm khác biệt nữa của còng cái so với cua thường là tốc độ chạy rất nhanh. Trên bãi cát, chúng có thể chạy được 3-5 mét chỉ trong nháy mắt, nhanh như ngựa chạy đường dài, đó cũng là một trong những cái tên khác của chúng. Triệu Đại Hải biết bãi cát trước thôn có còng cái, hồi nhỏ cậu thường ra đây đào bắt chúng để chơi. Không ngờ giờ lại nhiều như vậy, con nào con nấy đều to, những con vừa chạy mất chắc phải có gần nửa to bằng nắm đấm. Còng cái có ăn được không? Không chỉ ăn được mà còn rất ngon nữa. Triệu Đại Hải xoa xoa bụng mình, cậu làm việc cả buổi tối, lại còn tốn sức nữa, giờ đã khuya nên bụng bắt đầu đói cồn cào, nước miếng cũng ứa ra. A, trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Đừng trách lão tử không khách khí, chỉ có thể nhờ các ngươi cống hiến một chút thôi. Triệu Đại Hải đặt túi đồ xuống, Đến bên cây lâm tử, bẻ một cành cây dài khoảng 2 mét, to bằng ngón tay, tuốt hết lá, vung vài cái phát ra tiếng, siêu siêu. Cái thứ này mà quất vào người thì chắc chắn sẽ rớm máu cho xem. Triệu Đại Hải rón rén đi trở lại bãi cát, giảm độ sáng của đèn mang sông, chỉ còn một vầng sáng vàng lớn bằng nắm đấm, đứng im không nhúc nhích. Lúc đầu xung quanh rất yên tĩnh, nhưng chỉ vài phút sau, tiếng, sàn sạt, run rẩy vang lên ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Triệu Đại Hải không vội, lại đợi thêm 7-8 phút nữa, đến khi xung quanh vang lên không ngớt. Chảo dầu đang chờ các ngươi. Triệu Đại Hải hít một hơi thật dài, hai chân dùng sức đạp mạnh xuống bãi cát rồi đột ngột lao về phía trước. Chạy được 2-3 bước, cậu cúi người, dùng cành cây vạch ngang trên bãi cát, vừa chạy vừa vạch, chạy được 5-60 mét mới dừng lại. Triệu Đại Hải thở hổn hển, vừa rồi chạy nhanh như vậy hơi mệt. Nghỉ ngơi một lát, cậu quay trở lại chỗ để đèn mang sông, bơm thêm khí, vặn cho sáng rồi mang đèn đi về phía mình vừa vạch. Không nằm ngoài dự đoán, hết con này đến con khác nằm im tin tít trên bãi cát. Còng cái chạy rất nhanh trên bãi cát, người có hai chân rất khó đuổi kịp. Dù có đuổi kịp thì cũng tốn rất nhiều sức, bắt được vài con là đã mệt lả rồi. Cách đơn giản và hiệu quả nhất có hai cách, một là cầm cành cây đợi lũ còng cái mất cảnh giác, rồi bất ngờ xông tới, dùng cành cây dài vạch ngang trên bãi cát, quét gãy móng vuốt của chúng, khiến chúng không chạy được nữa mà nằm thẳng cẳng trên bãi cát. Cách khác là đào một cái hố, đặt một thùng nước vào trong hố, xung quanh lấp đầy cát, rồi đặt ít cá thối tôm nát làm mồi nhử. Còng cái đến tìm ăn sẽ rơi vào hố, không leo lên được, đúng là bắt rùa trong hũ. Triệu Đại Hải cầm một cái túi, vừa đi vừa nhặt. Còng cái con nào con nấy đều to, số lượng lại nhiều, lớn nhỏ đủ cả, nhặt được không sai biệt lắm phải 4-5 cân. Vừa nghĩ đến hương vị của còng cái, Triệu Đại Hải đã ứa nước miếng. Cậu xách túi đựng công cụ lên, bước nhanh về nhà. Về đến nhà, Triệu Đại Hải cất kỹ túi đựng công cụ, mang còng cái vào bếp. Thấy Trung Túy Hoa đang vo gạo, chắc là nghĩ cậu làm việc về đói bụng nên nấu cho cậu chút gì đó, cậu vội nói để cậu làm cho. Nha, còng cái con nào con nấy to thế? Trung Thúy Hoa kéo cái ghế băng ngồi bên miệng lò, nhặt một nắm cỏ khô, châm lửa, chọc chọc cành cây để lửa cháy to hơn. Hắc, có ai thèm ăn thứ này đâu. Chắc tại chúng chưa trưởng thành thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhanh tay rửa sạch còng cái. Cậu dùng dao chặt hết móng vuốt, bóc yếm, bỏ má và dạ dày, chỉ còn lại toàn thịt mỡ màng, hơn nữa còn có cả gạch đỏ. Còng cái quả thật ăn được và hương vị cũng rất ngon, nhưng ít người ăn. Ở làng trái như nơi này cũng không có mấy người ăn, thường thì chỉ có trẻ con bắt về chơi thôi. Nhưng nếu để lâu thì chắc chắn chúng sẽ lớn lắm đây. Triệu Đại Hải rửa sạch còng cái, đổ vào giỏ tre để ráo nước. Nồi sắt lớn đã cho dầu vào đun nóng, cậu đổ còng cái vào, nghe tiếng, tư, một tiếng, một làn khói xanh lẫn hơi nước bốc lên, lập tức người thấy mùi hải sản đặc trưng. Triệu Đại Hải cầm đũa đảo nhanh vài lần, rồi cho gạo đã vo vào đảo cùng khoảng 2 phút, đổ nước vào đun to lửa. Khoảng 10 phút sau, cậu mở nắp nồi, thái vài lát gừng thả vào, rồi thêm chút muối dầu, bưng cả nồi lớn ra nhà chính, quay lại bếp lấy bát đũa thìa. Cậu múc một bát cho nãi nãi Trung Thúy Hoa, còn mình thì bưng một bát, không để ý bỏng miệng mà bắt đầu ăn ngay. Cháo gạo cứng đánh răng, nước cháo đậm đặc hòa với gạch cua vàng ươm, còng cái xào thơm lừng thoang thoảng mùi tiêu, ăn đến toát mồ hôi đầy đầu. Trên đời này không có gì bằng cuộc sống có mục tiêu, bận rộn mệt mỏi dã rời rồi được ăn no một bữa, càng khiến người ta thỏa mãn hơn. Mặt trời treo cao, nóng như thiêu đốt. Triệu Đại Hải cởi trần, hai tay thoăn thoắt, tay trái giữ đục, tay phải gõ chùy, từng nhát chậm rãi mà chắc chắn. Bụi đá mài xám hòa cùng mồ hôi nhỏ giọt không ngừng. Anh chẳng có thời gian để lau, cũng chẳng buồn để ý, cuối cùng cũng đóng xong một đoạn cây đay vào khe hở đuôi thuyền. Anh đứng thẳng người, vừa buông đục và chùy xuống thì thấy Nhị Gia Gia Triệu Thạch đi xuyên qua rừng cây tiến về phía mình. Nhị Gia Gia, thế nào rồi, xem có vấn đề gì không? Triệu Đại Hải cầm vội chiếc áo vắt trên mạn thuyền lau mồ hôi. Anh có chút hồi hộp, ba ngày qua, anh đã miệt mài đóng những khe hở trên thân thuyền đến tê cả tay. Không biết có ổn không? Liệu có được Nhị Gia Gia Triệu Thạch chấp nhận để còn thông báo cho mọi người? Đi, khe hở tấm ván thế nào? Cứ để vậy phơi hai ngày cho khô, bên ngoài xoa thêm đá mài xám. Triệu Thạch hít sâu vài hơi, đặt tàu thuốc xuống đất, tiến đến bên thuyền, cẩn thận xem xét những chỗ Triệu Đại Hải vừa đóng. Những chỗ làm đầu tiên đã gần như kín mít, ông dùng tay ấn mạnh, thấy căng đầy. Ông cầm đục, dùng sức chọc vài lần, không hề suy xuyển. Quả thật không tệ. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, được một người thợ lành nghề như Triệu Thạch khen ngợi không phải chuyện dễ. Khi đóng khe hở trên thân thuyền, anh không đóng cho bằng phẳng với mặt ván mà cố tình để lại một rãnh nhỏ. Triệu Thạch bảo rằng, bôi mỡ vôi rồi dùng đá mài xám san phẳng cái rãnh đó sẽ giúp chống thấm nước tốt hơn. Việc này đơn giản, chỉ cần phơi hai ngày rồi tìm lúc nào rảnh thì làm. Khe hở ván không còn vấn đề gì nữa. Tiếp theo là đinh, chốt và các lỗ thủng, chỗ nào cũng phải làm cho kín. Triệu Thạch chỉ vào những chỗ đóng đinh, dùng ốc vít hoặc khoan lỗ trên thân thuyền. Tất cả đều phải được xử lý để chống thấm nước. Triệu Đại Hải vừa nghe vừa quan sát, vừa học hỏi. Đã có kinh nghiệm đóng khe hở ván thuyền, việc xử lý đinh, chốt và lỗ thủng không mấy khó khăn. Anh nhanh chóng hiểu ra và bắt tay vào làm ngay. Bình minh lên, ánh vàng rực rỡ xuyên qua rừng cây, chiếu lên con thuyền đánh cá, tựa như dát vàng. hai tay, hai chân, thậm chí cả mặt Triệu Đại Hải dính đầy bụi đá mài xám và sợi đay. Anh không để ý, chỉ trừng mắt nhìn con thuyền trước mặt, vẻ mặt đầy hài lòng. Sáu ngày, dưới sự chỉ dẫn của nhị gia gia Triệu Thạch, anh đã hoàn thành việc xử lý khe hở, đinh, chốt và lỗ thủng trên thân thuyền, rồi còn bôi mỡ vôi. Không dễ dàng chút nào, vô cùng vất vả, nhưng cảm giác thành tựu thật tuyệt vời. Vừa làm xong một đêm, thân thể mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, chẳng buồn ngủ chút nào. Mặt trời lên cao, Triệu Đại Hải bưng bát lớn, húp từng ngụm cháo lớn. Đang lúc anh nhớ đến món điểm tâm ở nhà ăn thì nhị gia gia Triệu Thạch mang theo nãi nãi Trung Thúy Hoa bưng bữa sáng đến, cháo hoa ăn kèm với cá ướp muối, một bữa sáng điển hình của làng trài. Nhị gia gia, tiếp theo làm gì ạ? Triệu Đại Hải ăn xong, thuần thục lau miệng, quét dầu trầu. Việc này không gấp, cứ phơi mấy ngày rồi tính. Đợi mấy chỗ đóng đay và bôi vôi khô hẳn rồi làm. Triệu Thạch dặn dò Triệu Đại Hải, trong 2-3 ngày tới cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi tìm mua dầu trầu. Không được tiết kiệm, nhất định phải mua loại tốt nhất. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, quét dầu trầu là để chống mục, giúp thuyền đánh cá được bền hơn. Thu dọn xong dụng cụ, anh cùng Triệu Thạch về nhà. Trời tối, mọi người đã ngủ yên. Triệu Đại Hải nằm trên giường, mắt thao láo. Buổi trưa, sau khi về đến nhà, anh đã tắm rửa và lên giường ngủ. Mấy ngày nay anh miệt mài đóng đay và bôi vôi, muốn làm xong càng sớm càng tốt, nên làm cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày ngủ không quá 6 tiếng, đêm cuối cùng thì làm xuyên đêm. Mệt mỏi vô cùng, vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay, nhưng đến khoảng 3 giờ sáng thì tỉnh giấc, không thể nào ngủ lại được. Triệu Đại Hải nằm thêm một lúc, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Anh mò mẫm bật đèn, vừa bước ra đến nhà chính thì nãi nãi Trung Thúy Hoa nghe thấy tiếng động, gọi với theo, nói mình cũng không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút. Triệu Đại Hải đẩy cửa bước ra sân, một luồng gió biển mang theo hơi nước thổi đến, khiến anh rụt cổ lại. Gió biển vào rạng sáng thật là có chút lạnh. Triệu Đại Hải cầm đèn pin đi về phía bến tàu của thôn. Anh định ra xem con thuyền đánh cá ở sau rừng cây thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, rồi một đám người cầm đèn pin đi tới. Không biết hôm nay thủy triều thế nào nhỉ? Hôm qua như thế thì chẳng kiếm được bao nhiêu. Hôm qua chỉ bắt được có 4 cân ốc, biết thế ở nhà ngủ còn hơn. 15 đồng một cân, 4 cân được có 60 đồng. Ở nhà ngủ thì chẳng được đồng nào. Triệu Đại Hải né sang một bên, để 7-8 người đi qua. Trong tay ai cũng xách theo thùng, bên trong đựng 2-3 chiếc túi lưới và một chiếc móc sắt cán dài. Nhìn là biết họ đi biển cào ốc. Triệu Đại Hải chợt nảy ra một ý. Tiếp theo phải chờ đến khi thuyền đánh cá khô hẳn sau khi đóng đay và xoa đá mài xám mới có thể quét dầu trầu. Mấy ngày nay thời tiết tốt, nhưng dù sao cũng phải mất 3-4 ngày. Ngồi không ở nhà thì phí, tranh thủ làm gì đó kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Không có thuyền đánh cá thì không ra khơi được. Xung quanh đây chỉ có mấy bãi đá ngầm và rừng nước, chỗ nào có thể đào, có thể bắt thì người ta đã làm hết rồi. Kiếm được chút gì bỏ vào mồm cũng khó, cào ốc có vẻ là một lựa chọn tốt. Quanh lãng đầu thôn và các thôn lân cận có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ. Đảo không có cây cối, trơ trụi toàn đá ngầm, ốc thường ẩn mình trong nước nên khó nhìn thấy, nhưng chúng thích bò lên các tảng đá ngầm khi thủy triều rút. Đặc biệt là những khe đá hẹp và có nhiều dây leo hoặc hà bám. Những chỗ đó rất sắc, tay không thò vào thì dễ bị cắt. Móc sắt dài nửa mét sẽ rất hữu dụng, luồn vào khe đá, móc một cái là trúng ngay. Đấy gọi là cào ốc, nếu thủy triều thuận lợi thì thu hoạch sẽ rất khá, nhưng nếu thủy triều không tốt thì có thể chẳng được con nào. Hơn nữa, thường thì thủy triều rút vào rạng sáng, vô cùng vất vả. Địa điểm cào ốc lại là các hòn đảo đá ngầm, hiểm trở, trơn trượt, vô cùng nguy hiểm. Dù vậy, ở làng trài này, không có nhiều cách kiếm tiền, đặc biệt là đối với mấy cô, mấy chị, cào ốc là một trong những nguồn thu nhập chính. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, quyết định đi cào ốc kiếm chút tiền. Hôm nay thì không kịp rồi, ngày mai rạng sáng sẽ ra biển. Quan trọng là có thuyền đánh cá chuyên chờ đến đảo, gần thì 5 đồng, xa thì 10 đồng. Không cần phải có thuyền đánh cá riêng, vẫn có thể kiếm được tiền, rất phù hợp với anh. Triệu Đại Hải đi xuyên qua rừng cây, cầm đèn pin soi kỹ lại con thuyền đánh cá một lần nữa, rồi mới rời đi. Khi anh trở lại sân thì trời đã bắt đầu hửng sáng. Triệu Đại Hải không ngủ nữa, anh nấu bữa sáng, rồi bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai ra biển cào ốc. Một thùng nhựa đựng nước, 4 cái túi lưới, mỗi túi có thể đựng được một tạ ốc đèn pin, một chiếc móc sắt dài nửa mét. Anh nghĩ ngợi một lát, cầm thêm chiếc kìm đặt cạnh bếp, rồi tìm một đoạn cốt thép dài khoảng 4 mét, một đầu uốn cong thành móc. Cốt thép này không quá cứng, chỉ cần dùng sức vừa phải là có thể gập lại thành 4 đoạn, dài khoảng 1 mét để dễ mang đi. Đến khi cần dùng thì duỗi thẳng ra là được. Triệu Đại Hải vừa chuẩn bị xong mọi thứ thì nãi nãi Trung Túy Hoa tỉnh dậy, khuyên anh ngày mai lên đào cào ốc. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, bước vào bếp. Anh thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang cẩn thận xẻ cá ướp muối. Bà chuẩn bị bữa trưa cho anh, vì anh phải lên đảo câu ốc đến tận 3-4 giờ chiều mới về. Anh sẽ mang theo cơm bà làm. Bà nội, cháu không cần dậy sớm thế đâu, để bà tự chuẩn bị là được. Triệu Đại Hải giành lấy chiếc xẻng từ tay bà, tiếp tục xẻ cá ướp muối. Cháu sớm cưới vợ đi có phải hơn không? Bà đâu cần phải dậy sớm thế này, có vợ rồi thì những việc này để vợ cháu lo. Trung Thúy Hoa cười hiền. Triệu Đại Hải thầm nghĩ, mình để ý Đinh Tiểu Hương. Nhưng cô bé mới 15-16 tuổi, vẫn còn là trẻ con. Chuyện này, đến xem bát tự còn chưa xong nữa là. Anh ăn vội bữa sáng, rồi lấy hộp cơm, gắp cơm, thịt ba chỉ, thêm hai miếng cá ướp muối. Anh dùng đòn gánh, gánh túi lưới, hộp cơm và thùng nhựa các loại, rồi cầm đèn pin, đội mũ rơm ra khỏi nhà, đi về phía bến tàu nhỏ trước thôn. Chẳng đợi bao lâu, vừa hay có thuyền đưa người ra đảo. Thuyền sửa xong chưa? Bao giờ thì ra khơi đánh cá vậy? Nha! Đại Hải, cậu lên đảo câu ốc à? Đây là cái nghề để bọn già này kiếm sống, cậu cũng đến thử hả? Trên thuyền có người lãng đầu thôn, có người từ các thôn lân cận. Triệu Đại Hải còn trẻ, lại là người đàn ông duy nhất ở đây, nên bỗng trở thành tâm điểm. Người ta bắt đầu hỏi thăm chuyện sửa thuyền đánh cá, rồi rất nhanh chủ đề chuyển sang chuyện câu ốc là việc của đàn bà, đàn ông nên tìm việc khác mà làm. Triệu Đại Hải ừ hữ đáp lời, mấy cô lớn chưa chồng trong thôn, đặc biệt là mấy cô vợ trẻ, mồm mép rất ghê, không thể tin lời họ nói thật. Càng chọc thì họ càng hăng, câu ốc là việc của đàn bà ư, cũng không hẳn, chỉ là phần lớn là phụ nữ làm thôi, miễn là kiếm được tiền thì việc gì cũng tốt, kiếm tiền đâu có gì xấu. Động cơ dầu diesel nổ, đột, chiếc thuyền đánh cá rẽ sóng, gió biển thổi vào mặt, mang theo vị tanh mặn đặc trưng. Bầu trời đen kịt dần sáng lên, chân trời ửng lên màu bạc trắng, đủ để nhìn rõ mọi vật. Vài hòn đảo lớn hiện ra trước mắt. Thuyền đánh cá giảm tốc độ, tiến lại gần. Chậm thôi, đừng vội. Cầm cẩn thận đồ đạc. 4 giờ chiều. Nhớ giờ giấc đấy, không ai chờ ai đâu. Không lên được thuyền thì ngủ lại đảo, mai về. Chủ thuyền gào lớn. Triệu Đại Hải một tay giữ đòn gánh, một tay xách túi lưới, hộp cơm, thùng các loại. Anh đứng ở mũi thuyền, canh đúng vị trí, một bước nhảy lên đảo, rồi lập tức đi về phía trước. Trên đảo, chỗ có nhiều ốc, chỗ lại ít, muốn nhặt được nhiều, phải chiếm được vị trí tốt, ngay khi chân vừa chạm đất, anh phải tập trung cao độ, chọn hướng đi thật tốt. Triệu Đại Hải bước nhanh về phía trước, lúc nhỏ, anh từng theo bố mẹ ra đảo vài lần, nhưng chỉ là đi chơi. Hôm nay mới là lần đầu tiên anh đường hoàng lên đảo câu ốc. Anh chưa quen thuộc tình hình ở đây, không biết chỗ nào có nhiều ốc. Trần Phương quay đầu, thấy Triệu Đại Hải đi sau mình vài mét. Chị nghĩ bụng, có nên rủ cậu ta đi cùng không? Lên đảo câu ốc, chọn đúng địa điểm rất quan trọng, người không có kinh nghiệm thì khó mà kiếm được nhiều. Đại Hải, hay là cậu đi theo tôi nhé? Trần Phương do dự một lúc, rồi quyết định rủ Triệu Đại Hải. Đây không phải là mấy việc lặt vặt ngoài đường, không có thời gian giúp đỡ nhau kiếm chút tiền. Làng trài vốn không phải là nơi dễ kiếm sống, nếu có người có bản lĩnh, thì hơn kém vài cân ốc cũng chẳng sao, coi như là tạo một mối quan hệ, có lợi hơn nhiều. Thím, thím cứ làm việc của thím đi. Cháu sẽ đi lệch sang chỗ khác một chút, lần đầu lên đảo, cháu muốn xem xét địa hình, làm quen với tình hình. Có thu hoạch hay không không quan trọng. Triệu Đại Hải lắc đầu, Trần Phương lấy Lưu Khải Sơn ở lãng đầu thôn. Sáng sớm 3-4 giờ người ta ra đảo không phải là để nấu cơm dã ngoại gì cả, mà là để kiếm tiền. Thêm một người thì bớt đi một phần thu nhập, đừng nhìn mấy con ốc chỉ đáng hơn 100 bạc, nhưng ở làng trài này, kiếm tiền thật chẳng dễ dàng gì. Hơn 100 bạc đâu phải là tiền lẻ, thường là cả ngày dãi nắng dầm sương mới kiếm được. Với người ta, kiếm tiền là chuyện sống còn của cả gia đình, dù ít dù nhiều cũng là việc lớn. Trần Phương tốt bụng muốn rủ, nhưng anh không thể không biết điều. Hơn nữa, ai hay lên đảo câu ốc đều có, lãnh địa, riêng, có đường đi quen thuộc của mình. Đi theo người ta, biết đâu lại gây phiền phức. Trần Phương không phải là bố mẹ anh, chỉ là người cùng thôn, nên anh vẫn phải giữ ý tứ, không thể tùy tiện được. Trần Phương thấy Triệu Đại Hải không muốn đi cùng, nên không nói gì thêm, chỉ nhắc anh cẩn thận, rồi quay người đi về phía khu vực quen thuộc của mình. Triệu Đại Hải đợi mọi người trên thuyền tản ra, rồi chọn một hướng và vị trí không có ai. Lúc này, anh mới tăng tốc, anh không leo lên chỗ cao, đảo càng cao càng khô, ốc chỉ sống ở chỗ ẩm ướt gần mép nước thôi. Đặc biệt là những chỗ thủy triều lên xuống thường xuyên, ốc sẽ tập trung thành từng đám. Triệu Đại Hải dùng cả tay lẫn chân, mỗi khi bước, anh đều nhìn thật kỹ xem chỗ đó có chắc chắn không rồi mới đặt chân xuống. Hải đảo, đặc biệt là những khu vực gần mép nước, quanh năm bị sóng biển vỗ vào, rất ẩm ướt và trơn trượt. Chỉ cần sơ sẩy trượt chân, ngã xuống không phải chuyện đùa. Nhẹ thì sứt đầu mẻ trán, nặng thì gãy tay gãy chân. Nếu ngã xuống biển thì khó mà giữ được mạng. Có người sẽ nghĩ, ngã xuống biển thì có gì, chỉ cần biết bơi là được. Nhưng không chỉ đá ngầm trơn trượt khó leo, mà trên đá còn đầy hà với hến sắc nhọn có thể cứa đứt tay. Chưa kể, sóng biển liên tục xô vào đá ngầm có thể làm người ta mất sức. Sóng rút thì lại kéo người ra biển, chỉ vài lần như vậy là hết hơi, chỉ còn cách trơ mắt nhìn mình chìm xuống mà thôi. Nếu ngã ở khu vực biển rộng, may ra còn có cơ hội sống sót nếu có người đến cứu. Nhưng ngã xuống biển ở sát đảo thì tỷ lệ tử vong rất cao. Sóng sẽ cuốn người va vào đá, rồi lại kéo ra. Kiệt sức thì chỉ có chết. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, không chỉ đá ngầm khó leo, mà quan trọng hơn là anh phải luôn tập trung cao độ, nên thể lực hao tổn rất nhanh. Anh không vội đi tiếp, dừng lại, lấy nước uống mấy ngụm, vừa nghỉ ngơi vừa nhìn xung quanh. Xung quanh không có ai đang câu ốc cả, chỉ thấy lờ mờ mấy chấm đen ở đằng xa, chỗ anh vừa đi đến. Anh quyết định tìm kiếm thử xem sao. Anh cẩn thận tìm kiếm, tập trung vào khu vực đá ngầm ở mép nước, nơi sóng biển thường xuyên vỗ vào. Chẳng mấy chốc, anh thấy 5-6 con ốc trên một tảng đá nửa chìm nửa nổi, nằm ở chỗ khuất nắng. Chúng khá to, cỡ nắm tay trẻ con, anh nhận ra một con là ốc hầu. Ốc hầu là một loại ốc biển phổ biến, thường sống ở các dạn đá ven biển. Chúng có thể lớn tương đối, thịt chắc và ngon, giá không cao lắm, nhưng hương vị rất ngon, nên được các quán nhậu, nhà hàng, thậm chí cả các cửa hàng lớn ưa chuộng. Triệu Đại Hải dùng tìm gắp nhóm lửa bỏ vào túi lưới. Đây là thành quả đầu tiên của anh trong ngày hôm nay. Anh không vội rời đi, vì ốc biển thường xuất hiện theo đàn. Anh tìm được 5-6 con trên một tảng đá, chắc chắn những tảng đá lân cận cũng có. Quả nhiên, trong phạm vi chưa đầy 2-3 mét, Triệu Đại Hải tìm thêm được khoảng 10 con hầu xoắn ốc kích cỡ tương tự ở mấy tảng đá khác và bỏ hết vào túi. Vậy là có 30 tệ rồi. Triệu Đại Hải cảm thấy rất vui, đi thuyền đánh cá về thì người tê dần, lại còn phải phơi mình trên dầu trầu mấy ngày. Thả ở nhà nhàn rỗi còn hơn, ra đảo câu ốc, vất vả một chút nhưng lại có tiền. Thế này chẳng phải tốt hơn sao, tiền đâu mà có, chính là từ từ tích góp từng giọt một mà ra chứ sao. Triệu Đại Hải tiếp tục tiến về phía trước, mở to mắt tìm ốc. Triệu Đại Hải đứng trên một mỏm đá ngầm, nhíu mắt nhìn mặt trời chói gắt. Ở biển khác với đất liền, mặt trời vừa lên là nhiệt độ tăng vọt ngay. Đảo hoang chọc lóc, chẳng có cây cối, thậm chí bùn đất cũng không, chỉ toàn đá là đá, nên càng nóng nhanh hơn. Mặt biển phản chiếu ánh nắng, chói lóa đến khó chịu. Anh cúi xuống nhìn túi lưỡi đựng đầy ốc hương, ước chừng phải được 4-50 cân. Anh biết mình không giống đám Trần Phương, những người quen thuộc hòn đảo này, thậm chí có cả khu vực riêng để bắt ốc. Họ chỉ quanh quẩn ở mấy chỗ gần, hoặc những nơi dễ trèo, nên chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Ngay từ đầu, anh đã dựa vào sức trẻ và sự dẻo dai, tìm đến những nơi hiểm trở ít người lui tới. Đám Trần Phương dù sao cũng là phụ nữ, sức vóc và gan dạ không bằng đàn ông, nhiều chỗ trên đảo họ không thể đến được. Và thực tế đã chứng minh đó là một lựa chọn đúng đắn. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, anh đã có 4-50 cân ốc hương loại lớn, tính ra cũng được 5-600 bạc. Triệu Đại Hải buộc chặt miệng túi lưới, tìm một hốc nước biển rồi ngâm nó xuống, chất thêm mấy hòn đá lên trên để cố định. Mấy chục cân ốc mang theo rất nặng nề, mà việc leo trèo trên đá ngầm cũng vô cùng nguy hiểm. Thôi thì cứ để tạm ở đó, lát quay lại lấy một thể. Anh nghỉ ngơi chừng 10 phút, rồi tranh thủ thời gian tiếp tục. Lần này, anh không tìm ở những chỗ mép nước nữa. Mặt trời lên cao, nhiệt độ tăng, ốc đều đã chôn xuống nước hoặc nấp vào chỗ khuất cả rồi. Mà có thấy cũng chẳng dám mò, chỉ cần một con sóng ập đến là có thể bị quẳng xuống biển như chơi. Lúc này, muốn tìm ốc biển, phải tìm trong các khe đá. Nhiệt độ trên đảo tăng nhanh, nhưng những khe đá như vậy thường rất ẩm ướt, quanh năm ngâm trong nước biển. Ban đêm hoặc khi thủy triều lên, ốc bò lên đảo rồi lại chui hết vào đó. Triệu Đại Hải tiến đến một khe đá được tạo thành bởi 2 tảng đá ngầm, anh nheo mắt nhìn vào, không ngoài dự đoán, bên trong có 3-4 con ốc hương cùng vài con ốc đắng. Ốc đắng cũng là một loại ốc biển, thường xuất hiện ở những nơi có ốc hương. Chúng nhỏ hơn ốc hương nhiều, lại có vị đắng nhẹ. Nhiều người không thích mùi này, nên giá của chúng cũng rẻ hơn ốc hương nhiều. Đã thấy thì không thể bỏ qua, anh nghĩ, dù sao thì một cân ốc đắng cũng được vài đồng bạc. Ai mà không ham tiền chứ? Cái kìm và lửa lúc này vô dụng, anh lấy ra chiếc móc sắt dài nửa mét luồn vào khe đá, móc ốc hương và ốc đắng ra. Sau đó, anh cẩn thận xếp chúng vào túi lưới mới, rồi lại tiếp tục tiến lên phía trước, tìm kiếm ốc biển trong các khe đá khác. Quần áo trên người Triệu Đại Hải ướt đẫm, mồ hôi tuôn ra như suối. Anh ngẩng đầu, nhíu mắt nhìn mặt trời đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Vùi đầu tìm ốc, anh chẳng để ý thời gian, bất giác đã đến giữa trưa. Anh tìm một tảng đá lớn có bóng râm, ngồi xuống, lấy hộp cơm ra. Sáng sớm ăn vội bữa sáng, đến giờ cũng đã gần 8 tiếng, lại leo trèo trên đá ngầm liên tục, anh vừa đói vừa mệt. Triệu Đại Hải há miệng ăn ngấu nghiến, những miếng thịt ba chỉ béo ngậy được anh nhét đầy miệng, chưa kịp nhai đã nuốt vội xuống bụng. Cà muối ăn với cơm thì tuyệt cú mèo, chỉ 10 phút sau, hộp cơm đã sạch trơn, anh uống liền 2 ngụm nước, ở một cái no nê, rồi ngồi nghỉ thêm vài phút trước khi đứng lên tiếp tục đi móc ốc. Lên đảo bắt ốc chẳng có gì khó khăn, cũng chẳng cần kỹ xảo gì đặc biệt. Ốc hương hay ốc đắng đều chỉ có ở mép nước hoặc trong khe đá. Muốn có thu hoạch tốt, nhất định phải có đôi chân khỏe để leo đá ngầm, phải chịu khó chịu khổ, phải phơi mình dưới nắng. Triệu Đại Hải đứng giữa 2 tảng đá ngầm lớn, trước mặt là một khe đá rộng bằng bắp đùi người lớn. Một luồng hơi lạnh từ bên trong phả ra, khiến anh rùng mình. Anh nhìn thoáng qua, khe đá tối om, chẳng thấy gì rõ. Những chỗ như này thường có đồ ngon, ốc thì chắc chắn là không thể thiếu rồi. Anh chợt nhớ ra mình có mang theo đèn pin, liền lấy ra soi. Ôi, nhiều vậy sao? Triệu Đại Hải tròn mắt kinh ngạc, khe đá không sâu lắm, chỉ khoảng 2-3 mét, người không chui lọt, nhưng không gian bên trong lại khá rộng rãi. Miệng khe chỉ rộng chừng 30cm, nhưng chỗ rộng nhất ở giữa phải đến 2 gang tay. Quan trọng là, trong khe đá lúc nhúc bò đầy ốc hương và ốc đắng. Chúng chen chúc nhau, lớp này chồng lên lớp kia, nhìn mà sờn cả da gà. Mãi lúc sau, Triệu Đại Hải mới hoàn hồn, anh lấy thêm một cái túi lưới, luồn móc vào bên trong rồi lắc mạnh. Từng con ốc hương và ốc đắng to tướng lăn ra ngoài. Lúc này, anh chỉ hận không có một cái sẻng. Triệu Đại Hải móc được một nửa số ốc, cho vào túi lưới, rồi tiếp tục móc. Càng vào sâu, móc sắt càng không dùng được, may mà anh có mang theo một đoạn thép móc dài 4 mét, lúc này mới phát huy tác dụng. Triệu Đại Hải nhanh chóng hiểu ra vì sao cái khe đá này lại có nhiều ốc đến vậy. Anh phát hiện ra mấy con cá lớn bằng bàn tay đã chết, bị gặm nham nhở, chỉ còn trơ lại bộ xương. Có lẽ khi thủy triều lên hoặc khi có sóng lớn, chúng bị đánh giạt vào đây. Chả trách lại có nhiều ốc đến vậy, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, cũng là đạo lý ấy thôi. Ốc hương và ốc đắng vì ăn cá mà bò vào đây, giờ lại thành chiến lợi phẩm của anh. Triệu Đại Hải vét sạch số ốc hương và ốc đắng còn lại, cho hết vào túi lưới. Anh nhấc lên thử, nặng trĩu cả tay, chắc phải được 40 cân. Anh đã cật lực cả buổi sáng, 6-7 tiếng đồng hồ, không biết đã leo lên bao nhiêu tảng đá ngầm. Tổng cộng anh đã có gần 50 cân ốc, vận may đến thì cản cũng không được, chỉ một cái khe đá thôi mà đã bội thu thế này. Đại Hải đúng là có số hưởng. Triệu Đại Hải đắc ý trong bụng, cầm lấy chiếc đèn pin định tắt đi, nhưng tiện tay lại chiếu thêm một lần nữa vào khe đá. Ở tận sâu bên trong, có mấy chấm xanh lam nhấp nháy. Không thể nào, còn có gì nữa sao? Triệu Đại Hải ngẩn người, anh cẩn thận dọi đèn pin vào, rồi bật cười. Quả nhiên là có thứ gì đó, mà lại còn là một con cua bùn. Chắc chắn nó cũng giống như đám ốc hương ốc đắng kia, chui vào khe đá để ăn cá. Triệu Đại Hải với lấy đoạn thép móc dài 2 mét, móc vào con cua bùn rồi từ từ kéo ra ngoài. Anh cẩn thận để không làm gãy cảm của nó, tốn không ít công sức mới lôi được nó ra. Anh nhanh tay đè chặt, lấy dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói chặt lại. Con cua này nặng hơn 1 cân, tính ra anh lại có thêm hơn 100 bạc nữa. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ chiều. Lúc lên đảo, chủ thuyền bảo 4 giờ sẽ quay lại đón. Hôm nay anh đã thu hoạch quá tốt rồi, tiếp tục tìm chắc chắn sẽ có thêm ốc hương ốc đắng, nhưng anh không tham lam. Anh thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu quay trở lại, lúc đến thì hai tay trắng trơn, đi lại dễ dàng, lúc về thì hai túi ốc cộng lại đã vượt quá 1 tạ. Việc leo trèo trên những tảng đá ngầm trơn trượt không hề dễ dàng. Anh tốn không ít sức lực, mệt gần chết mới về được đến chỗ lên đảo. Triệu Đại Hải ngó nghiêng xung quanh, hắn là người đầu tiên trở về. 10 phút trôi qua, vẫn chỉ có một mình, gần nửa tiếng sau, khi đồng hồ điểm gần 5 giờ, vài người mới lác đác trở về. Thuyền đánh cá. Con thuyền vừa xuất hiện ở đường chân trời và còn chưa cập bến. Triệu Đại Hải chợt nhận ra mình còn quá trẻ người non dạ. Sáng nay, chủ thuyền đưa bọn hắn đến đây và bảo 4 giờ về, hắn đã tin sái cổ. Giờ thì đã gần 5 giờ rồi còn gì. Mất toi 1 tiếng đồng hồ, giá mà hắn cứ tiếp tục mò ốc, có lẽ đã kiếm thêm được 20 cân, tức là thêm 200-300 tệ. Ồ, về sớm vậy. Á, cái này phải hơn 100 cân. Loại ốc này ít nhất cũng 15 tệ 1 cân. Có khi bán được 17-18 tệ ấy chứ. Vị chi ngày mai kiếm gần 2.000 tệ. Triệu Đại Hải nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có gì đó là lạ. Ai bảo hắn mới lần đầu lên đảo mà đã mò được nhiều ốc thế kia. Người khác ít thì 10 mấy, 20 cân, nhiều cũng không quá 30 cân, đựng trong một cái túi lưới nhỏ xách về. Riêng hắn một mình hai túi lưới to đùng, cộng lại hơn 100 cân, tay xách không nổi, đành phải dùng đòn gánh. 10 mấy, 20 cân ốc hương hay ốc đắng, cùng lắm cũng chỉ được 200-300 tệ. Phơi gió phơi nắng. Lại thêm mỗi tháng canh thủy triều 10 ngày 8 ngày, mà không phải ngày nào cũng được 10 mấy, 20 cân, nói gì đến 30 cân. Tính trung bình ra, mỗi ngày được 10 cân đã là may mắn lắm rồi. Một tháng cũng chỉ kiếm được 1.000 tệ. Giờ thì hắn chỉ một ngày đã mò được hơn 100 cân. Đúng là thành, soái ca, nhất đảo rồi. Này, ngày mai mấy người đừng đến, để mấy ông chồng ở nhà đến. Triệu Đại Hải cười, chỉ tay về phía nơi mình mò ốc. Vì sao hắn lại mò được nhiều ốc như vậy ư? Thật ra chẳng có kỹ thuật gì cả. Chỉ là chịu khó leo lên những tảng đá san hô, đi càng xa, đến những nơi ít người thì sẽ có thu hoạch tốt hơn. Hôm nay, mấy chị mấy cô cùng lên đảo đều là phụ nữ, thể lực không đủ, lại nhát gan, chỉ dám đi loanh quanh những chỗ quen thuộc. Một tháng 10 chuyến thì hết 8 chuyến, may ra được 3-5 cân đã là may mắn. Được 10 cân, 8 cân thì đúng là trúng số độc đắc. Đừng nói đến chuyện mấy chục người tụ tập ở một chỗ, chỉ có nước, ăn cháo, muốn, ăn thịt, còn khó hơn lên trời. Hừ, buổi sáng thì im như thóc, giờ mới lòi cái đuôi ra đấy hả? Thôi, có tiền là được rồi. Đàn ông làm thay đàn bà thì cũng là chuyện thường thôi mà. Triệu Đại Hải đi đi lại lại 2 chuyến, mang 2 túi ốc lớn lên thuyền. Sáng nay, mấy chị mấy cô kia còn chế giễu hắn, một thằng đàn ông chen chúc giữa đám đàn bà lên đảo mò ốc. Giờ thì chắc chắn sẽ buông lời cay đắng thôi, nhưng nói một câu rồi thôi, vì hắn chỉ có một cái miệng, xung quanh lại có 20-30 cái miệng, cùng chung một mối thù, chắc chắn không phải là đối thủ. Thấy vậy thì, chuồn, là hơn, dù sao thì ngày mai chắc chắn sẽ có đàn ông lên đảo mò ốc thôi. Mấy chị mấy cô kia biết rõ có thể mò được nhiều ốc như vậy là do đi chỗ xa hơn, nhưng họ không thể đi được. Tối nay về nhà chắc chắn sẽ nói chuyện này với chồng. Một ngày 3-5 cân hoặc 10 cân ốc thì không đáng để vào mắt, nhưng hơn 100 cân thì lại là chuyện khác. Một ngày có thể kiếm được 1.800 tệ, ai mà không thèm chứ. Trần Phương nhìn 2 túi ốc biển to tướng dưới chân Triệu Đại Hải, tâm trạng có chút phức tạp. Sáng nay, cô còn định bụng sẽ chỉ bảo cho Triệu Đại Hải vì hắn mới lần đầu lên đảo chưa có kinh nghiệm. Ai ngờ, hôm nay hắn lại mò được nhiều ốc hơn cả mình. Liếc nhìn hướng Triệu Đại Hải đã đi buổi sáng, cô hạ quyết tâm về nhà nhất định phải bảo chồng ngày mai lên đảo. Triệu Đại Hải trở lại bến tàu, vác thùng ốc về nhà. Ốc hương, ốc đắng, bao gồm cả con cua bùn lớn đều đã bán hết, chỉ giữ lại 4-5 cân ốc đắng loại nhỏ. Số ốc còn lại, anh bán trực tiếp cho chủ thuyền đánh cá đưa lên đảo với giá 16 tệ một cân, thấp hơn giá thị trường 1-2 tệ. Nhưng bù lại, anh không phải mất công ngày mai đi một chuyến lên trấn. Tính ra tổng cộng là 125 cân 3 lạng, vị chi kiếm được 2.004 tệ 8 xu. Quả là một khoản tiền không hề nhỏ, cơ mà, nếu không phải cuối cùng gặp được đám ốc hương, ốc đắng lít nha lít nhít kia thì số tiền kiếm được chỉ hơn một nửa chút thôi. Triệu Đại Hải ghé qua nhà nhị gia Triệu Thạch, nói vài câu, để lại 2 cân ốc đắng rồi mới về nhà. Lúc về đến nơi thì cũng đã gần 7 giờ, trời cũng đã tối. Anh hạ thùng, đòn gánh xuống, rửa tay chân sạch sẽ rồi bắt đầu nấu cơm. Bận rộn cả ngày, không nói nhiều làm gì, ra vườn rau hái rau xanh, 2-3 cân ốc đắng loại nhỏ rửa sạch, rau xanh xào dầu, ốc đắng thái lát nấu với gừng. Chưa đầy 20 phút, hai món ăn đã xong, trong sân bật đèn thì nhiều côn trùng quá, anh bèn bày bàn ăn ở trong nhà, bưng đồ ăn ra rồi bắt đầu ăn cơm tối. Trung Thúy Hoa nghe nói ngày mai kiếm được 2.000 tệ, biết con trai lên đảo chắc chắn là đã chạy ra chỗ vắng vẻ. Bà dặn dò anh phải cẩn thận, tiền có thể kiếm thì kiếm, có những đồng tiền không kiếm được thì cũng không cần cưỡng cầu. Triệu Đại Hải gật đầu đáp ứng, ra biển kiếm tiền chắc chắn phải đối mặt với nguy hiểm. Trung Thúy Hoa cả một đời kinh nghiệm, bà hiểu rõ điều này, lo lắng nhưng không hề ngăn cản con trai, chỉ nhắc nhở anh chú ý an toàn. Triệu Đại Hải ăn xong cơm tối thì đi ngủ sớm. 3 giờ sáng hôm sau, khi anh ra bến tàu thì thấy náo nhiệt hẳn lên. Người đông hơn hôm qua gấp đôi, xem ra là vợ chồng rủ nhau hoặc lôi kéo anh em trong nhà cùng đến. Triệu Đại Hải thầm cười trong bụng, hôm qua mấy chị mấy cô kia còn nói lên đảo mỏ ốc là việc của đàn bà. Hôm nay thì có vẻ không nghĩ như vậy nữa rồi. Triệu Đại Hải lên thuyền đánh cá ra biển, đến hòn đảo hôm qua. Nhưng hôm nay, anh không mò được nhiều ốc lắm, cộng lại không đến 15 cân. Thủy triều không được như hôm qua, ốc thì ít mà lại nhỏ. Người lên đảo thì nhiều, phát hiện mò không được bao nhiêu ốc liền chuyển sang tìm cua bùn. Nhưng chưa đến mùa, cua bùn trong các khe đá trên đảo không nhiều, nửa ngày chỉ tìm được 2 con mà lại đều là loại nhỏ. Bán đi cũng chẳng được bao nhiêu tiền, đành phải thả đi. Triệu Đại Hải lên thuyền, bán ốc đi, chỉ kiếm được chưa đến 200 tệ. Làng ven biển bé như bàn tay, chuyện gì xảy ra, đặc biệt là ai ở đâu kiếm được nhiều tiền, tin tức lan đi nhanh như gió. Vấn đề mò ốc này là như vậy, hôm nay nhiều người, ngày mai người càng nhiều. Mỗi một hòn đảo đều có không ít người, ai cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Anh quyết định ngày mai không lên đảo nữa. Triệu Đại Hải ăn xong cơm tối, mang theo đèn đi ra ngoài. 2 ngày nay đều bận rộn mò ốc, giờ anh phải đi xem thuyền thế nào rồi. Vừa rẽ qua rừng cây, anh nhìn thấy chỗ thuyền đánh cá có đèn, bước nhanh đến gần thì ra là Triệu Thạch. Triệu Thạch nhìn thấy Triệu Đại Hải, bảo ngày mai có thể lên dầu trầu. Triệu Đại Hải quyết định sáng mai lên trấn mua dầu trầu, về sẽ bắt tay vào làm việc. Làm được nhiều lần rồi, tranh thủ thời gian may ra sớm sửa xong thuyền đánh cá. 1 giờ chiều, nắng hè chói chang đổ lửa xuống đỉnh đầu, gió lặng như tờ, khiến Lâm Tử chẳng khác nào một cái lò hấp khổng lồ. Triệu Đại Hải cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần đùi, hai tay thoăn thoắt cầm bàn chải quét dầu trầu lên thân thuyền đánh cá. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, chảy dài xuống cổ, tí tách rơi xuống đất. Đại Hải, đây là lớp thứ mấy rồi? Thuyền sắp hạ thủy được chưa? Trung Thạch Trụ vừa gọi vừa tiến lại gần, ngắm nghía chiếc thuyền. Anh thầm nghĩ, Đại Hải chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã sửa xong thuyền, thật là giỏi. Triệu Đại Hải quét xong một mảng nhỏ ở mũi thuyền, vội lau tay dính dầu bằng mảnh vải, rồi vốc nước uống ừng ực cho đã khát. Hôm nay là lớp thứ tư rồi. Ngày mai quét thêm một lớp nữa, rồi sơn lót, chắc là có thể hạ thủy. Bất quá, chuyện này còn phải nghe theo ý kiến của ông nội. Nói rồi, Triệu Đại Hải lau vội mép miệng, mấy ngày nay, anh chỉ quanh quẩn với mỗi việc quét dầu trầu cho thuyền. Dầu trầu, chiết xuất từ cây tung, có tác dụng chống mục, chống thấm nước. Để đạt hiệu quả tốt nhất, Triệu Thạch bảo phải quét đủ 5 lớp. Vậy là ngày mai sẽ xong việc này. Khi nào thuyền hạ thủy nhớ gọi tao một tiếng. Tao sẽ đến giúp. À phải rồi. Mày tìm thời gian đi xem cái động cơ dầu diesel đi. Dạo này các ngoài biển có vẻ nhiều hơn trước. Thuyền mà hạ thủy sớm thì may ra còn kịp. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc, vừa trò chuyện với Trung Thạch Trụ vừa đi xuyên qua Lâm Tử về thôn. Về đến nhà, anh đẩy cửa bước vào sân, thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang tung một tấm lưới vừa mới dệt xong. Bà nội, bà làm gì thế ạ? Cái lưới này mà bắt cá mập được ấy chứ? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên. Tấm lưới này khác hẳn lưới thường, được dệt bằng sợi ni lông nhỏ như tăm, chắc chắn vô cùng. Đừng nói xé bằng tay, đến dao nhỏ cũng khó cắt. Lưới dùng cho thuyền lớn mới cần loại sợi thô và mắt lưới lớn như vậy, nhà mình đâu cần đến thứ này. Trung Thúy Hoa cười bảo, đây là lưới để làm te, lồng bát quái các kiểu. Lúc này Triệu Đại Hải mới nhớ ra, đi biển đánh cá đâu chỉ cần mỗi thuyền. Te, lồng bát quái, gậy tre, thậm chí cả đá hộp lớn nhỏ cũng cần đến. Thuyền sắp hạ thủy rồi, phải chuẩn bị hết những thứ này thôi. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lát, liền lấy giấy bút ra, liệt kê những thứ cần chuẩn bị và mua. Sau khi ăn cơm xong, anh phóng xe máy ra thị trấn, tìm đến tiệm rèn sắt. Ở đó, anh đặt làm 5 cái vòng lưới tay bằng cốt thép nhỏ, đường kính 1m và 3 cái 60cm. Ngoài ra, anh còn đặt hàng 5 cái giá đỡ lồng bát quái hình trụ tròn, đường kính đáy trên 40cm, đáy dưới 60cm. Anh còn mua thêm mấy cái thùng nước, chỗ ngồi sau xe máy chật ních, nhưng vẫn chưa xong, anh lại đến một cửa hàng khác đặt một cái neo sắt và dây thừng, rồi mua một cái tủ lạnh lớn để trên thuyền ướp đá bảo quản cá. Vì mấy thứ này quá nặng và cồng kềnh, xe máy không chở được, nên anh đành phải thuê thêm một chiếc xe ba gác. Triệu Đại Hải lôi tờ giấy đã liệt kê ra, cẩn thận kiểm tra lại một lượt, đảm bảo không bỏ sót thứ gì, rồi mới phóng xe máy dẫn theo xe ba gác về thôn. Về đến đầu ngõ, thấy nhiều người xúm lại xem, thấy toàn đồ dùng trên thuyền đánh cá, ai cũng biết anh sắp ra khơi. Mấy người xúm vào giúp một tay, chốc lát đã dỡ hết đồ xuống. Đồ nhỏ thì mang vào sân, neo sắt và dây thừng lớn thì để tạm ở bãi đất trống trước cửa, khi nào cần thì mang ra thuyền. Triệu Đại Hải vào nhà lấy thuốc lá, mời mọi người mỗi người một điếu, hàn huyên dăm ba câu chuyện về chuyện đi biển, rồi đợi mọi người về hết mới ra sân dọn dẹp đồ đạc, bày biện mọi thứ cho ngăn nắp. Màn đêm buông xuống, làng chài về đêm tĩnh lặng vô cùng, thỉnh thoảng mới vọng lại vài tiếng chó sủa. Triệu Đại Hải không ra ngoài, anh vừa trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi dệt lưới, vừa làm nốt việc của mình. Mấy cái vòng lưới tay và giá đỡ lồng bát quái mới mua ban ngày, đều cần phải bọc lưới hoặc che lưới kín lại. Bà nội, cháu đã bảo bà bao nhiêu lần rồi, chắc chắn là phải có chút việc bận rộn mà, bà dệt lưới thì tốt thôi, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Ngày mai cháu phải chặt 2 cây tre về, thuyền cần đến, lại chặt thêm mấy cây nhỏ bằng bắp tay hoặc cành cây, để làm chuôi lưới. Có thì tốt hơn, không có thì đành chịu vậy, dùng tạm, sau này tính tiếp. À phải, ngày mai đợi mặt trời mọc, cháu đi quét dầu trầu trước đã, xong việc đấy rồi mới tính đến chuyện khác. Triệu Đại Hải cầm một cái vòng lưới tay, hai chân đạp vào bên trong, dùng lực bênh cái vòng ra, rồi lấy một mảnh lưới đã cắt sẵn, luồn qua từng mắt lưới. Luồn xong, anh lại buông chân, lấy sợi ni lông thô buộc chặt từng vòng một cách chắc chắn. Với loại lưới đường kính 1 mét này, cá nặng cả 100 cân cũng vớt được mà không lo bị biến dạng. Làm xong cái này cũng mất khá thời gian, ai mà biết được ngày nào lại bắt được cá lớn, cứ lo trước cho chắc. Triệu Đại Hải cầm cái vòng lưới còn lại lên và tiếp tục làm việc. Làm xong hết lưới tay, anh lại bắt đầu căng lưới lên khung sắt lồng bát quái, che kín và buộc chặt. Mấy thứ này nhìn thì nhỏ nhặt nhưng không thể làm qua loa được, hễ cứ ra biển là phải dùng đến. Dùng vài hôm mà đã mục nát thì lại càng tốn thời gian làm lại. Hôm sau, Triệu Đại Hải dậy từ tờ mờ sáng, vác dao lên núi, chặt mấy cây tre đá. Sau đó, anh lại vào khu rừng nhà mình, chọn mấy cành cây thô bằng bắp tay, dài 1 mét và 2 mét, chặt lấy 7-8 cành, buộc dây cẩn thận, rồi vác lên vai, tay vịn 2 cây tre đá dài hơn 10 mét xuống núi. Về đến nhà, người anh ướt đẫm mồ hôi, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, mặt trời lên cao, trời quang đãng, rất thích hợp để quét dầu trầu. Không kịp nghỉ ngơi, anh xách thùng dầu và bàn chải, phóng xe máy ra bến tàu, rồi nhanh chân tiến về phía lâm tử. Triệu Đại Hải pha dầu trầu xong, bắt đầu quét lớp thứ 5. Vừa mới quét xong, ông nhị gia Triệu Thạch đã chống điếu cày đi tới. Nhị gia gia, hôm nay là lớp thứ 5 rồi, có cần quét thêm lớp thứ 6 không ạ? Triệu Đại Hải đặt thùng dầu và bàn chải xuống. Triệu Thạch đi một vòng quanh thuyền, vừa ngắm nghía vừa gật gù. Triệu Đại Hải quét dầu rất cẩn thận, chỗ dễ thấy thì không cần phải nói, mà những chỗ khuất, chỗ khó nhìn cũng được xử lý rất kỹ lưỡng và đều tay. Thằng bé này đúng là có tâm. Sơn mua chưa, sơn đáy thuyền với sơn mạn thuyền phải dùng loại khác nhau, mua đủ cả chứ? Triệu Thạch quay lại hỏi Triệu Đại Hải, dầu trầu thì chống mục, chống thấm nước, nhưng quét thêm một lớp sơn nữa thì càng chắc chắn, đặc biệt là sơn đáy thuyền, nhất định phải dùng loại tốt, khác hẳn với sơn thông thường. Triệu Đại Hải gật đầu, sơn đã mua đủ cả rồi, để trong nhà, khi nào cần thì mang ra. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi bảo Triệu Đại Hải, cứ để dầu trầu phơi nắng cả ngày hôm nay, rồi ngày mai phơi thêm một ngày nữa là được. Ngày kia mang hết sơn ra, nhưng phải đợi ông đến thì mới được quét. Ừ, ngày kia khoảng 10 giờ sáng thì thế nào? Nhị gia gia, ông cứ yên tâm, cháu sẽ không làm bậy đâu, cái sơn này để ông pha. Triệu Đại Hải chỉ cười trừ, Triệu Thạch lo lắng cho anh đến mức bất chấp tất cả mà, soát, tức là can thiệp quá sâu, như vậy, không phải là không được, nhưng hiệu quả lại không tốt. Sơn mà khô, sơn soát mà khô là có thể xuống nước rồi. Có điều, mình không thể trực tiếp ra khơi đánh cá được. Cứ để thuyền ở bến một thời gian, xem cái chỗ đánh tê dại kia có vấn đề gì không. Những thứ cần thiết trên thuyền đánh cá thì bắt đầu chuẩn bị đi. Nghe nói mày mua neo sắt các thứ rồi hả? Triệu Thạch chẳng thèm để ý đến lời Triệu Đại Hải nói, tự mình sẽ không làm loạn, cứ thế thao thao bất tuyệt, liệt kê từng thứ một cần chuẩn bị trên thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải vừa chăm chú lắng nghe, vừa so sánh với những thứ mình đã chuẩn bị, phát hiện ra là thiếu sót không ít. Ra khơi thật không phải chỉ cần có thuyền đánh cá với lưới đánh cá là xong, mà còn vô vàn những vật nhỏ nhặt khác, có những thứ nhìn không đáng chú ý nhưng nếu thiếu thì lại chẳng làm ăn được gì. Đồng hồ điểm 10 giờ, Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ. Anh đã đến thị trấn từ 6-7 giờ sáng. Hôm qua, Triệu Thạch bảo anh những thứ cần cho thuyền đánh cá còn thiếu nhiều, nên hôm nay anh đến mua, quan trọng nhất là tìm mấy cái lốp xe cũ và phao xốp. Lốp xe thì cần xe tải chở, còn phao xốp thì to cỡ quả bóng đá, tất cả đều cần cho thuyền. Mua thêm một vài thứ lặt vặt khác nữa, anh tìm một chiếc xe ba gác trở về, hẹn một tiếng nữa gặp nhau ở lãng đầu thôn. Triệu Đại Hải phóng xe máy ra chợ phiên, bà nội Trung Thúy Hoa cứ dặn đi dặn lại phải sớm trồng cây ăn quả cho chắc lớn, nên anh tranh thủ ghé xem luôn. Chẳng tốn mấy công sức, anh chọn được cây vải, nhãn, táo mèo, thêm cả cây dâu da và hai gốc chuối tiêu nhỏ. Anh chất hết lên giá đỡ sau xe máy, vì còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn với xe ba gác, mà chợ phiên lại sát ngay chợ cá, anh dồ ga, tạt qua xem có gặp Đinh Tiểu Hương không. Giờ này chợ sớm đã tan, không biết chừng Trương Lệ không có ở sạp, thế là anh có thể nói chuyện đôi câu. Triệu Đại Hải vừa chạy xe máy đến cổng chợ cá, còn chưa kịp tìm chỗ đỗ, ngẩng đầu lên đã thấy Đinh Tiểu Hương từ xa đi về hướng này, lòng anh chưa kịp mừng thì đã thấy Trương Lệ đi bên cạnh. Xong, giờ làm sao đây? Anh đến đây là để gặp Đinh Tiểu Hương, chứ có muốn gặp Trương Lệ đâu. Giờ mà đi qua đó, chẳng phải là công khai cho Trương Lệ biết mình muốn tán tỉnh con gái người ta sao? Triệu Đại Hải nhanh trí cúi gằm mặt, vừa vịt kiểm tra sợi dây thường buộc sau yên xe máy, thắt đi thắt lại. Đinh Tiểu Hương vừa đi vừa ăn quả táo xanh, trông cô rất tươi tắn. Giờ đã hơn 10 giờ, phiên chợ sớm nhộn nhịp nhất đã vãn, mọi người về nhà nghỉ ngơi, ăn trưa rồi chiều 4, 5 giờ lại ra bán buổi chợ muộn. Kia chẳng phải Triệu Đại Hải sao? Sao anh lại ở đây? Đã đến rồi thì thôi, mà lại đến vào giờ này cơ chứ? Đinh Tiểu Hương không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.